Cao Nhiên cũng gào lên. Em bảo anh đưa điện thoại cho em. Phong Bắc dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thanh niên trước mặt. Ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt rất đỗi đáng sợ. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Anh nhắm mắt lại. Này xin, Cao Nhiên, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi. Đừng ầm ĩ với anh nữa. Cao Nhiên không đáp, dứt khoát cướp luôn di động của anh. Ba, con biết ba đang nghe. Ba tránh con tìm Phong Bắc, là không muốn chúng ta phải lúng túng. Nhưng giờ thực sự hết cách rồi. Con xin lỗi, tác giả có lời muốn nói. Lời tuyên thệ là search Baidu đỏ. Số liệu cảnh sát hy sinh cũng là search Baidu. Có tính chân thực nhất định. Kết cục của Lữ Diệp và Dương Chí là lẽ tất nhiên. Dù cái chết của cô ấy chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ câu chuyện này. Nhưng trong hiện thực số lượng cảnh sát hy sinh cũng rất nhiều. Giống với cô ấy thôi. Nhân sinh vô thường, so với tiểu thuyết thì trong hiện thực càng thể hiện rõ điều này hơn. Tôi xem trong video xảy ra điều ngoài ý muốn trong tích tắc. Đều thấy rùng mình, tê hết cả da đầu. Không ai biết một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nên đối với bản thân mình tốt một chút, cũng đối xử với người bên cạnh tốt một chút. Cách chương.